Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sợ đi, nghĩ lại không nhịn được, nhớ Nhung hành hạ. Ai lại đi cầu xin cô, đi cầu Giang Thiếu Khanh. Hàng đêm mua say, không đợi được đến lúc cô hồi tâm chuyển ý, thì bị cô vứt bỏ chiếc nhẫn ngay trước mặt, giữ tợn nói. Trung soái, anh có biết anh bây giờ giống như một con chó? Em thấy thật phiền phức. Thật may là em muốn cùng Thiếu Khanh đi Mỹ, cuối cùng cũng không bị anh làm phiền nữa. Thật may mắn vì giọng nói đó đã khiến anh thấy khó chịu, sóng mắt hưng phấn, làm cho lòng hắn nguội lạnh. Sau đó làm chuyện ngay cả mình cũng xem thường, uống thuốc ngủ tự sát. Sau khi được cứu tỉnh lại, anh thấy xấu hổ vì một người lính trải qua huấn luyện đặc biệt như thế lại mềm yếu như vậy, xấu hổ làm bậy mất mặt con cháu Trung gia, cũng hối hận, hận mình bởi vì một người phụ nữ mà muốn chết muốn sống, mà để cho anh càng hận hơn chính là mẹ. Mẹ anh khinh miệt giễu cợt anh. Con cho rằng cái chết của con có thể làm cô ta cảm động sao? Không phải cô ta đang cùng Thiếu Khanh bay đến Mỹ hay sao? Con trai, con đừng ngu. Đúng vậy, anh không thể ngu như thế. Anh không thể giải thích vì sao cô ấy buông tha tình cảm 10 năm của bọn họ. Nhưng anh lại hiểu, bọn họ đến cuối cùng duyên phận đã hết. Sau cùng, nghe lời người trong nhà an bài thành phố X đã được 5 năm. Trong 5 năm, anh rất ít về nhà. Cha mẹ đều cho rằng vì anh ghi hận, ban đầu họ chia rẽ anh và Trung Giao. Thật ra vì anh muốn tìm một thành phố xa lạ, an tĩnh lắng đọng. Chỉ là Trung Giao nói đúng. 10 năm, cuộc sống có bao nhiêu cái 10 năm? Trong 10 năm Trung Giao đã cho anh thấy một tình yêu đẹp đẽ nhất. Nhưng cô ấy cũng thật tàn nhẫn, dạy cho anh biết tình yêu là mệt mỏi, là đau đớn. Đã nhiều năm như vậy, anh cho rằng sự yêu sâu đậm đi nữa cũng sẽ quên lãng, vết thương rồi sẽ lành lại. Chỉ là không nghĩ đến vết thương hoàn mỹ đã khép lại, có lẽ sẽ không đau. Nhìn lúc nào cũng nhắc nhở lúc đó mình đã từng bị tổn thương như thế nào. Tựa như hôm nay, Tiếu Tử Hàm lặng lặng nghe anh kể xong chuyện xưa về Trung Giao, trong lòng như muốn có muôn vàn cây kim đâm sẽ đặc đau đớn. Cô sớm đoán được chuyện xưa của bọn họ nhất định rất đặc sắc, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ đã có 10 năm gắn bó dài như vậy. 10 năm. Cô và Trung Soái 10 tháng cũng không có, ngay cả 1/10 thời gian của bọn họ cũng không bằng. Loại đối lập mãnh liệt này khiến cô sinh lòng khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Mặt cô đỏ hoe ngẩng đầu, chăm chú nhìn Trung Soái, thâm u trong mắt đen, sợ sệt hỏi. Trung Soái, anh có thể nói cho em biết, một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt 10 năm, người đó còn có thể yêu người khác hay sao? Trung Soái không trả lời ngay, chỉ là ôm cô thở phào một hơi. Bàn tay khẽ vuốt tóc của cô dịu dàng nói. Ngốc ạ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.